ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có mấy cô gái cũng là thí sinh của Thiếu Niên Ngân Hà mùa đầu tiên. Thực lực cũng không tệ, nhưng không biết vì sao phát triển không tốt. Sau khi chương trình kết thúc thì các cô ấy cũng biến mất. Tên khốn kiếp này, hệ thống nhịn không được chửi bới. Hoài Dương đồng thời ngủ với 4 người hâm mộ. Tôi cảm thấy có khả năng. Còn tên này làm sao có thể chứ? Thiếu Niên Ngân Hà, mùa đầu tiên cũng chỉ có 3 tháng mà. Chỉ trong 3 tháng mà yêu nhau với mười mấy người. Anh ta có tài phân thân sao? Hạ Trừng Trừng phân tích nói. Thật ra cũng không khó thực hiện. Thiếu Niên Ngân Hà, mùa đầu tiên có thể mang theo điện thoại di động. Cậu xem thời gian Phó Dương Vinh tra ra. Trong thời gian yêu đều là lúc quay chương trình. Chương trình là khép kín. Cố vấn và thí sinh lại không có khả năng mỗi ngày ở cùng một chỗ. Cho nên đại đa số yêu đương cũng chỉ là tình yêu trên mạng mà thôi. Tình yêu trên mạng sao? Rốt cuộc người đối diện nói chuyện còn không biết là chó hay là người. Nếu Hứa Triệt tìm đại người rồi yêu đương cùng lúc với mười mấy chị em, cũng không phải không có khả năng. Hạ Trừng Trừng bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó. Thống tử, đi tra bệnh viện Minh Đức xem thử có phải trợ lý Ngô Hưng Bang mang mấy cô gái này đến đây khám bệnh hay không. Lúc trợ lý Ngô Hưng Bang dẫn cô gái tới khám phụ khoa, không có tên đăng ký của cô gái, đường đi cũng là đường VIP, nhưng mà vẫn có ghi chép nha. Ký chủ, tôi đã điều tra rồi. Quả nhiên mỗi người mà trợ lý Ngô Hưng Bang dẫn đi khám bệnh đều là đối tượng của Hứa Triệt. Giọng nói của hệ thống kích động. Hơn nữa dường như thời gian khám bệnh cũng trùng khớp với thời gian Hứa Triệt yêu đương. Cái tên khốn nạn này. Hạ Trừng Trừng nhịn không được nắm chặt di động. Nghiến răng nghiến lợi. Trách không được. Hạ Luật Luật lại nói đã quá muộn. Tinh không là một dây chuyền sản xuất u ám. Đúng là cô tham gia đã quá muộn. Ký chủ, tôi vừa mới tra ra được. Có một cô gái đã lui giới cũng ở Giang Thành. Tôi cảm thấy chúng ta có thể xuống tay ở chỗ cô ấy đào ra càng nhiều chuyện hơn. Hệ thống nói, cô ấy vì thẩm mỹ thất bại mà phải lui. Tên là Vương Lệ Na, Giang Thành, ở một ngõ nhỏ cũ nát bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn che trời. Cả ngõ nhỏ đều xám xịt, trên mặt đất còn giữ lại nước bẩn chảy ra từ quán ăn cũ. Bởi vì không có hệ thống xử lý nước thải tốt, chỉ có thể tích ứ lại hai bên đường tỏa ra mùi tanh tưởi. DTV đây là một khu vực nghèo nhất ở Giang Thành, bởi vì một vài công trình phá bỏ di rời bị gác lại. Không phát triển được, cũng không có quy hoạch thành thị, vài thập niên cứ rách nát dần dần. Một đường đi thẳng từ cũ ngõ nhỏ vào, hơn khoảng 10 mét, có thể nhìn thấy một cửa hàng để lộ ra ánh đèn màu hồng nhạt. Trong tiệm thỉnh thoảng lại vang lên từng đợt âm thanh kiều diễm của người phụ nữ. Làm người khác suy nghĩ miên man bất định. Trong tiệm massage, một người đàn ông nằm trên giường, thịt mỡ hơi hơi rung động, trước mặt đặt một hộp sông hương. Khói bay lượn lờ làm người ta mơ màng sắp ngủ. Kỹ thuật massage của người phụ nữ ở phía sau thành thạo. Dùng sức xoa bóp da thịt của người đàn ông. Một tầng thịt mỡ giống như da heo bị ngón tay của người phụ nữ cuốn lên. Sau đó lại bắt đầu đến một tầng tiếp theo. Người đàn ông được massage đến vô cùng thoải mái. Vừa lúc người phụ nữ massage đến bờ vai của hắn ta. Hắn ta liền nghiêng đầu, thưởng thức tay của người phụ nữ, bàn tay ngọc dài của người phụ nữ bởi vì phải làm việc hàng ngày. Lúc này đã trắng bệch một mảnh, bàn tay cũng lộ ra vết chai, gộm trên da, mơ hồ cảm thấy không khỏe lắm. Nhưng người đàn ông không ngại, so với tay của hầu hết người phụ nữ làm công vẫn còn đẹp hơn. Hắn ta nhịn không được duỗi tay nắm lấy tay của người phụ nữ. Đờ ông tình vuốt ve, cách chương.